Tận thế nhạc viên, chương 1346, không có qua mấy ngày lại trúng một ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt à, nói thật, ta là hôm nay quá mệt mỏi. Gần nhất ta vẫn luôn cho người nhà hỗ trợ đánh không công. Tăng thêm y điện viên xuất bản bản thảo cần ta các loại sửa chữa hài hòa. Rạng sáng 5 giờ mới rốt cục ngủ cảm giác. Hơn nữa 2 ngày càng 1 vạn chữ. Nói thực ra ta cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc sổ số chi thần hội làm ta bên trong một cái ức. Mặc dù ta không mua sổ số đi. Trên đường cái gió phá đến một chương sổ số trúng thưởng cũng không phải không thể nha. Thuận tiện nhắc lên. Bởi vì tại sửa y điện viên bản thảo. Ta xem chính là vô cùng xấu hổ. Ta trước kia sáng tác trình độ không khỏi cũng quá kém đi. Vừa nghĩ tới bây giờ còn có rất nhiều mới độc giả sẽ thấy. Thật ngượng ngùng, lần trước đại tu đến 107 chương. Ta kế tiếp mỗi ngày đều sẽ tiếp tục về sau sửa chữa mấy chương. Liền không đợi kết cục. Ngô, không phản đối. Chúc đại gia thứ tư vui vẻ. Tấu chương xong, cách chương.